Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287 chuyện nhà người khác. Đồng đều đính cộng 32, thì cách mấy ngày, Ngao Mộc Dương lại đang hương biển Hoa Hồng Uyển ở lại. Tuyết quả thật có hơi lớn, hơn nữa gió thổi dần dần tăng lớn, mơ hồ có bão phong tuyết xu thế. Hương biển Hoa Hồng Uyển vị trí trên chân núi, như vậy địa phương đi nơi nào tìm xe taxi, nhắc tới cũng khéo léo. Nhan Thanh Thành biệt thự cùng Dương Khai mở thái ra là láng giềng. Hai bên phòng ở dựa vào cùng một chỗ, bất quá bởi vì đều là biệt thự, cho nên giữa còn có cự ly. So sánh Dương Khai mở thái kia xa hoa đại khí trang trí, Nhan Thanh Thành trong nhà liền đơn giản ấm áp nhiều. Ghế salon bằng da thật, thảm, tivi tủ tivi, cái bàn dương tủ, chỉ có những vật này. Trong phòng ở một đôi vợ chồng, Nhan Thanh Thành ấn chuông cửa, bọn họ lập tức mặc đồ ngủ đuổi ra. Nam tử ôm đi bắt đầu ngủ gà ngủ gật chu chu. Phụ nữ thì vội vàng cho Nhan Thanh Thành quét tuyết. Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, tỷ, không cần như vậy, ta đi đổi lại y phục đi. Phụ nữ hòa khí cười nói, ta không phải sợ ngươi cảm mạo, ta là sợ ngươi cầm tuyết đưa đến trong phòng. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Nam tử trừng mắt, hạ giọng nói, không có nhãn lực lực, nhìn không ra có việc. Càn rỡ đùa cợt. Nhan Thanh Thành ngược lại là thói quen, nàng cười một tiếng, nói, tỷ phu, không có việc gì, tỷ của ta cũng là vì bảo vệ hảo phòng ở nha. Chung quy đây là ta phòng ở, đúng hay không? Phụ nữ cười nói, ai nha, đây là ngươi phòng ở. Ta ở lâu, đều tưởng rằng chính ta. Nam tử lại trừng mắt, phụ nữ bất đắc dĩ khoát tay một cái nói. Được rồi, ta không loạn nói. Thanh Thanh, người này làm thế nào? Tiểu Trư như thế nào khóc thành như vậy? Cùng chuyện dở giống như tải gật đầu chu chu nỗ lực mở mắt. Ngập ngừng nói, cô, ta không phải là Tiểu Trư. Ta là chu chu. Nam tử nhẹ nhàng nhớ tới cánh tay nói. Đúng, chu chu là đẹp nhất tiểu công chúa. Mới không phải Tiểu Trư nha. Đi. Cô phụ đưa ngươi rừng nhiệt đới phòng nhỏ, tiểu công chúa muốn đi ngủ á, hắn ôm đi chu chu. Phụ nữ kinh ngạc nhìn về phía Ngao Mộc Dương, trần chờ hỏi Nhan Thanh Thành, vị này chính là. Nhan Thanh Thành cởi áo khoác lộ ra áo sơ mi trắng hạ mỹ lệ đường cong. Nàng nói, ta quên giới thiệu, đây là Ngao Mộc Dương, tiểu Ngao, đây là ta chị, nàng thích đùa cợt. Có đôi khi biết lái quá tải, nhưng người rất tốt, người đừng để ý, bữa, nàng còn nói thêm, tỷ, người thu thập một gian phòng trọ cho tiểu Ngao, đêm nay may mắn tiểu Ngao, bằng không chu chu đã bị ôm đi. Nghe nói như thế, phụ nữ nhất thời vừa trừng mắt, lại là nhà của ta vậy đối với lão bất tử, bọn họ lại tìm ngươi đi nháo sự. Nhan Thanh Thành miễn cưỡng cười cười. Nói, không phải, không có đi tìm ta, trực tiếp tại chu chu hạ muộn khóa về sau mang nàng mang đi. Phụ nữ một đập chân, cả giận nói, về sau ta đi tiếp chu chu, về sau loại sự tình này ta tới ứng đối. Thanh Thanh ngươi lúc làm việc như vậy có cổ tay, như thế nào đối đãi lão bất tử kia ngươi liền trung thực à nha. Bọn họ ti tiện sinh khí ngươi không biết. Bọn họ thuộc lò xo, người mạnh mẽ nó liền yếu, người yếu nó liền mạnh mẽ. Nhan Thanh Thành khoát tay một cái nói, không phải, chu chu ra ra nãi nãi người rất tốt, chỉ là bọn hắn bên tai mềm, dễ dàng nghe tin sàm ngôn. Phụ nữ nói, cái gì nghe tin sàm ngôn, lão bất tử kia chính là lão niên si ngốc, lại tin ta kia hai cái chó săn gửi hồn người sống đường đệ. Hừ, còn rất hào, bọn họ cùng một chỗ sẽ không làm một chuyện tốt, muốn không phải là bọn họ, con của ta sẽ xảy ra chuyện sao? Đừng nói, tỷ, những lời này đừng làm cho tỷ phu của ta nghe nữa đến. Nhan Thanh Thành suy yếu cười cười, ngươi đi trước cho Tiểu Ngao an bài gian phòng, cho hắn tìm một chút đổi giặt quần áo. Phụ nữ cười nói, hảo, ta cái này. Nàng lại quay đầu không có ý tứ đối với Ngao Mộc Dương nói, thật xin lỗi nha, tiểu huynh đệ, để cho ngươi chế giễu, ta là người miệng không có ngăn cản, thích ăn nói bậy bạ. Ha ha, Ngao Mộc Dương cười nói, đại tỷ khách khí, ngươi đây là miệng thẳng tâm nhanh, cùng tỷ tỷ của ta đồng dạng, chân thực nhiệt tình, có tinh thần chính nghĩa, bảo vệ thân nhân. Nghe được hắn nói như vậy, phụ nữ cười mở cờ trong bụng, đối với Nhan Thanh Thành nói, đứa nhỏ này rất biết nói chuyện, các ngươi ngồi trước ngồi, ta đốt, nấu, hũ hương trà, hôm nay thế nhưng là đủ lạnh, lại là gió lớn lại là tuyết rơi, Hồng Dương mùa đông cũng không hay qua dầu tương đương, không tính cô nam quả nữ chung sống một phòng, kia Ngao Mộc Dương liền nội tâm yên ổn rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bên ngoài bạo phong gào thét, bông tuyết vỗ cửa sổ ba ba vang dội, trong phòng trung ương điều hòa thêm hơi ấm, phòng ôn rất cao, ấm áp như xuân, Ngao Mộc Dương thích nhất tại đây dạng thời tiết trong ngủ. Khí trời ác liệt cùng thoải mái giấc ngủ hoàn cảnh, để cho hắn đánh nội tâm có một loại cảm giác hạnh phúc. Trận này tuyết rơi rất mạnh. Tiếp theo đêm không có ngừng, hừng đông về sau tại gió lạnh quét, như cũ tại cuốn lấy bông tuyết bốn phía gào thét. Sáng sớm rời giường, Ngao Mộc Dương kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài tuyết trắng trắng ngần, một mảnh trắng noãn thế giới. Trong phòng ngủ có toilet, hắn rửa mặt xuống lầu, thời điểm này Nhan Thanh Thành đang cùng Chu Chu đợi ở phòng khách chơi đùa. Phòng khách có một tòa lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường trong lò lửa tràn đầy, lại càng là ấm áp. Thấy được hắn xuống lầu, Nhan Thanh Thành thản nhiên cười cười, nói, không phải là chúng ta đánh thức ngươi à? Ngao Mộc Dương lắc đầu, làm sao có thể, ta dậy sớm, nhìn xem đã chơi một hồi Nhan Thanh Thành cùng Chu Chu hai người. Hắn lại bổ sung, các ngươi lên cũng đủ sớm nha, hôm nay mới vừa sáng á. Chu Chu thổi mạnh mặt nói, đã sớm sáng á, ca ca ngươi là một đầu heo, ngươi cùng ta cô phụ đồng dạng, đều là heo, Chu Chu không phải là heo, Chu Chu cũng không ngủ nướng. Nhan Thanh Thành tại nàng cái trán hôn một cái, sảng giọng, là ai giữa trưa còn muốn ngủ 3 giờ? Chu Chu đi che miệng nàng mong, cười trộm nói, không cho nói, không cho nói. Nhan Thanh Thành ra hiệu Ngao Mộc Dương ngồi trước, nói, ngươi đói không? Ta đợi tí nữa đi làm điểm tâm được không? Ta này tỷ tỷ cùng tỷ phu, không có khác yêu thích, liền thích thức đêm cùng ngủ nướng. Bọn họ chưa tới giữa trưa có thể tỉnh không? Ngao Mộc Dương nói, không cần, ta không đói bụng. Tuyết này ghê gớm thật, xem ra nhất thời bán hội dừng không được. Nhan Thanh Thành gật đầu. Đúng, ta vừa nhìn dự báo thời tiết. Đây là Hồng Dương 10 năm nhất ngộ bão phong tuyết. E rằng có tiếp tục đến ngày mai, chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Hiển nhiên, hai ngày này Ngao Mộc Dương có dừng lại ở trong biệt thự. Khá tốt, trong biệt thự lưới điện lạc cũng không có vấn đề gì. Có điện thoại tải đều có thể qua đi thời gian. Ngao Mộc Dương bị Cao Phong kéo gần đồng học quần. Quần trong rất náo nhiệt. Bởi vì bão phong tuyết duyên cớ, trường học nghỉ học, đơn vị đình công, mọi người đạt được một cái dự kiến ngoài tiểu ngày nghỉ. Nói chuyện phiếm ghi chép rất nhanh đổi mới đến hơn 1000 mảnh. Mọi người lên tiếng tốc độ quá nhanh. Có đánh chữ, có phát giọng nói. Quần trong rất là hỗn loạn, tại là có người muốn mời khai mở quần xem nhiều lần. Ngao Mộc Dương không có đồng ý. Thời điểm này Chu Chu đứng lên ngậm lấy ngón tay nói. Mama, ta không muốn ăn trứng thát, cũng không muốn ăn bánh mì, ta muốn ăn khoai nướng. Nhan Thanh Thành trừng nàng một cái nói. Nơi này nào có khoai lang? đợi đến tuyết ngừng mama dẫn ngươi đi ăn. Chu Chu vểnh môi lên nói, có, buổi sáng ta đi cầm sữa bò thời điểm thấy được, tủ lạnh có khoai lang, ta muốn ăn khoai nướng, ngươi cho ta khoai nướng à. Nhan Thanh Thành nói, không có ý tứ, tiểu chư nữ sĩ, nơi này điện lò nướng hư mất, ngươi cô không có bảo hành sửa chữa, sấy, nướng, không thành. Chu Chu thất vọng nói, cô lại có thể ngủ lại lười, nàng mới là một cái heo heo, thật đáng ghét. Ngao Mộc dương mắt nhìn thấy lửa hừng hực lò sưởi trong tường, để điện thoại di động xuống nói, có thể khoai nướng, tới, ca ca cho ngươi sấy, nướng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.